lại còn hấp thu linh lực vượt xa bình thường, có thể nói là một lần thu hoạch rất tốt. Dù xui xẻo gặp phải cường địch phải rời đi khỏi thăng linh đài cũng không thiệt thòi. Mọi người đã khôi phục hết chưa? Chúng ta đi thôi, vừa nghe Đường Vũ Lân nói thế, mọi người nhất thời tinh thần phấn chấn. Đường Vũ Lân lần thứ hai nắm chặt thiên đoán trầm ngân truy, hướng về đồng bạn bên cạnh dặn dò, mọi người chú ý khả năng chịu đựng áp lực của hồn linh, nếu như có cảm giác hấp thu vượt quá khả năng chịu đựng, lập tức nhấn thiết bị truyền tín hiệu rời khỏi thăng linh đài. Tuyệt đối không nên tham lam, bằng không bất kể là tinh thần hay thân thể đều tan vỡ. Lợi bất cập hại, tuy chính hắn đã bắt đầu có dấu hiệu chướng bụng, nhưng cũng không mãnh liệt, dựa theo cổ nguyệt tính toán, hắn vẫn có thể hấp thu nhiều linh lực hơn nữa. Vì lẽ đó vẫn chưa gấp, dù sao, năng lực tiếp nhận hồn linh có liên quan trực tiếp đến tinh thần lực cùng cường độ thân thể. Cường độ thân thể hắn không cần phải bàn, tinh thần lực của hắn tốc độ tăng lên cũng khá nhanh, linh thông cảnh, là cảnh giới có thể hoàn toàn tiếp nhận được thiên niên hồn linh. Đường Vũ Lân cùng đồng bọn cẩn thận từng tí một lách ra khỏi lớp tơ nhện đã gãy vỡ, rời khỏi không gian ban đầu, một lần nữa trở lại bên trong đại xâm lâm. Khi vừa rời khỏi, bọn họ rất nhanh sẽ nghe được từ khu vực chung quanh đủ các loại âm thanh hỗn tạp, có va chạm, có gầm gừ, cũng có thể là tiếng kêu thảm thiết của hồn sư nào đó. Không hổ là bạo động kỳ, Đường Vũ Lân suy nghĩ một chút liền quyết định vẫn nên để mọi người hấp thu linh lực hiện nay trước. Bình thường muốn thu được nhiều linh lực như vậy không biết phải đánh giết bao nhiêu hồn thú. Hiện tại tuy rằng hấp thu chậm một chút, nhưng cũng là cơ hội hiếm có. Còn về vấn đề kinh nghiệm thực chiến có thể dựa vào sự trợ giúp của Vũ lão sư. Điều quan trọng nhất vẫn là làm hết sức để phát triển cảnh giới hồn linh của bản thân. Đây là mục tiêu hàng đầu khi tiến vào thăng linh đài. Hắn đột nhiên cảm thấy hồn hoàn cấp độ thấp ở trong thăng linh đài trái lại là một ưu thế. Như Vương Kim Tỳ, Trương Dương Tử cùng Tạ Giải đã đạt đến hai hồn hoàn, tuy rằng cũng đều là một hồn linh, chỉ có Tạ Giải là hai hồn linh, nhưng trên thực tế, khi mỗi một hồn hoàn của họ tiến hóa đến thiên niên, hồn linh mới có thể hoàn thành thiên niên tiến hóa. Nói cách khác, hồn hoàn càng nhiều, lượng linh lực cần thu hoạch càng lớn. Hơn nữa, tinh thần lực cũng quyết định đẳng cấp của hồn linh, cường độ thân thể quyết định năng lực chịu đựng cho mỗi hồn hoàn. Thân thể Vương Kim Tỳ, Trương Dương Tử không đủ cường hãn để đồng thời chấp nhận hai cái thiên niên hồn hoàn. Tinh thần lực của Vương Kim Tỳ thậm chí còn quá yếu kém, Trương Dương Tử ở phương diện này còn khá hơn một chút. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân trong lòng không khỏi dao động. Nếu là như vậy, chẳng phải có thể nói, hấp thu linh lực trong thăng linh đài mới là sự lựa chọn tốt nhất của hồn sư. Nếu ngay bây giờ đã đạt đến thiên niên, giả sử như lúc mình tiến hóa đến tam hoàn cảnh giới, tu vi hồn lực đã đủ, vậy thì đệ nhị hồn hoàn cũng là thiên niên, đệ tam hồn hoàn cũng vẫn là thiên niên a. Nhưng có lẽ không đơn giản như tính tiền vậy đâu. Sự phát hiện này khiến tim hắn đập nhanh hơn, bất quá hắn vẫn rất nhanh suy nghĩ rõ ràng, tình huống như thế trên thực tế rất khó xuất hiện. Đầu tiên, thăng linh đài được tổ chức truyền linh tháp theo dõi chặt chẽ. Cực hạn chịu đựng của hồn hoàn thứ nhất, dựa theo tính toán hiện nay, là khoảng chừng hơn 400 năm, không tới 500 năm. Nói cách khác, muốn cảnh giới đạt đến thiên niên, hầu như là không thể. Mà một khi hồn lực đạt cấp 20, đạt đến nhị hoàn, như vậy quá trình hấp thu linh lực liền phải mất nhiều công phu hơn. Tình huống hiện tại của Đường Vũ Lân, có thể nói là kỳ hoa bên trong kỳ hoa. Một là tình huống có chút ăn gian mà bọn họ vô tình tạo ra, một cái khác là thân thể của hắn có năng lực chịu đựng vượt rất xa người bình thường. Cho nên mới có khả năng hồn hoàn đầu tiên đạt đến thiên niên cảnh giới. Dựa theo tính toán như vậy, việc lúc đầu mình suy diễn học viện muốn hồn hoàn của tất cả mọi người đạt đến ngàn năm là sai lầm. Bởi vì, những người khác đều không chịu nổi hai cái thiên niên hồn hoàn. Có lẽ chỉ mong muốn mọi người tăng lên đến mức tối đa. Mà theo tương lai tu vi tăng lên, số lượng hồn hoàn cũng tăng theo, muốn hồn linh tiến hóa càng thêm khó khăn. Đây là nguyên nhân rất hiếm thấy việc thăng linh bên trong thăng linh đài. Hồn sư với thập niên hồn linh bình thường căn bản không cơ hội tiến vào nơi này, coi như tiến vào, cũng đánh không lại hồn thú. Có thể trực tiếp nắm giữ hồn linh trăm năm, cũng không ai sẽ chọn hồn linh 10 năm như Vũ Lân để tiến hóa. Mà từ trăm năm lên ngàn năm, thân thể rất khó chịu đựng nổi quá trình tiến hóa. Nghĩ thông suốt những vấn đề này, Đường Vũ Lân trong lòng sáng sủa, nhưng cùng lúc hắn cũng tìm được cho mình một con đường quan trọng. Người khác không thể thăng linh, nhưng mình thì có thể. Thân thể của chính mình có cường độ vượt xa người thường, tinh thần cường độ cũng là tốt nhất, trong trường hợp không so sánh với cổ nguyệt. Vì thế, trong thăng linh đài mình nên làm hết sức để hấp thu hồn thú linh lực, cho đến khi thân thể bão hòa không hấp thu thêm được nữa. Với khả năng của mình, đạt đến thiên niên hồn linh không thành vấn đề, sau khi hấp thu Kim Long Vương tinh hoa phong ấn tầng thứ nhất, cường độ thân thể hắn đạt đến độ cao gấp mấy lần hắn đều không hoàn toàn nắm rõ. Nhưng ít gì cũng mạnh hơn hồn sư 3, 4 hồn hoàn. Có lẽ phải nhờ Vũ lão sư đánh giá tổng hợp một chút mới biết được. Còn lại chính là tinh thần lực, cường độ sức mạnh tinh thần quyết định hồn linh của mình có thể ở trong thăng linh đài hấp thu bao nhiêu linh lực. Vũ lão sư trước đó đã từng nói, gia nhập một tổ chức gì đó, liền có thể thu được phương pháp tu luyện.